Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 876. Ô Thản Thành. Từ khi Gia Mã Thánh Thành cùng Tử Vi Bắc Cực Cung bị đấu thánh đại chiến chỗ hủy diệt, Thiên Cung lâm thời tổng bộ liền chuyển đến nơi này. Lúc này, Tiêu phủ trong một gian mật thất, Chu Thần chính một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Dược lão, mà Dược lão chính đang luyện chế đan dược, độc đan, mà Tiểu Y Tiên lúc này chính ngũ tâm triều thiên, ngồi tại dược đỉnh bên trong, nhìn xem Dược lão vận dụng Chu Thần năm loại dị hỏa thấm vào thân thể của mình, Bồ Đề Hóa Thể Tiên cùng Thiên Hạt Độc Long Thú đan dược, ta đã dung nhập trong cơ thể hắn. Hiện tại quan trọng chính là nàng chính mình ma luyện. Đương nhiên, còn cần một chỗ triệt để ngưng tụ độc đan địa điểm. Dược lão thu hồi khống hỏa pháp quyết, lập tức thản nhiên nói, địa điểm này ta đã chọn tốt, chính là Trung Châu Trung Vực, là Cao Quý Đan Tháp một trong năm đại gia tộc Diệp gia tổ địa. Nơi đó có một phương dương hỏa cổ đan, có thể ngưng tụ thiên địa hỏa tinh, luyện hóa độc thể. Dừng một chút âm thanh, Dược lão đột nhiên mở ra hai tay, ha ha cười nói, đương nhiên, lão phu chỉ là biết địa điểm này, cùng Diệp gia cũng không có giao tình, muốn mượn dùng dương hỏa cổ đàn, còn muốn dựa vào chính ngươi. Được rồi, biết địa phương liền tốt. Cái này dương hỏa cổ đàn, Diệp gia là mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn. Chu Thần cười nhạt một tiếng, khóe miệng cong ra một cái đường cong, liền giống như lãnh khốc loan đao. Dứt lời, Chu Thần đỡ dậy Tiểu Y Tiên, sờ lên nàng cái kia trơn bóng cái trán, khẽ cười nói, ngươi nha, nhanh đi Trung Châu Trung Vực Diệp gia, ta sẽ để cho Tạp Cương bồi tiếp ngươi. Đương nhiên, còn có Thiên Hỏa Tôn giả, lão gia hỏa kia tiếp nhận đời thứ tư thần thể cải tạo, hiện tại đã là 8 sao đỉnh phong đấu tôn. Tạ ơn, Tiểu Y Tiên một đầu nhào vào Chu Thần trong ngực, cảm động nước mắt làm ướt Chu Thần lồng ngực. Đều vợ chồng, còn khách khí làm gì? Chu Thần cười nhẹ, lập tức chụp chụp Tiểu Y Tiên phấn lưng, nhu hòa nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi tìm Tạp Cương cùng Thiên Hỏa Tôn giả, để bọn hắn hiện tại liền bồi cùng ngươi đi Trung Châu Diệp gia. Ừm ân, lâm vào cảm động bên trong Tiểu Y Tiên như là gà con mổ thóc giống nhau nhẹ gật đầu. Lập tức mở ra mật thất đại môn, ngoan ngoãn đi ra, nàng biết Chu Thần khẳng định còn có chuyện muốn cùng Dược lão thương nghị. Nàng vẫn là không quấy rầy tốt. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đi ra, Chu Thần xoay đầu lại, chậm rãi trầm giọng nói, sư tôn, ta được đến một tin tức. Ồ, là cái gì? Nghe vậy, Dược lão khẽ giật mình, ánh mắt cũng là chuyển hướng Chu Thần. Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế. Chu Thần cười nói, nghe được lời này, Dược lão gương mặt bên trên nháy mắt phun lên một vệt khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Tịnh Liên yêu hỏa dạng này thiên địa kỳ vật, nếu là bị thần tiểu tử bắt lại, dựa vào phần quyết đem luyện hóa, như vậy, hắn tên đồ đệ này thực lực, tất nhiên lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, liền xem như quyết đấu hồn thiên đế cổ nguyên dạng này bán đế cường giả, chỉ sợ cũng không chút nào hư. Nghĩ được như vậy, Dược lão vui mừng nhướng mày, lại đột nhiên sững sờ, giật mình nói, thần tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng đạt được yêu hỏa tàn đồ sao? Tàn đồ, Chu Thần sững sờ, lập tức nhớ lại, nạp giới quang hoa lóe lên, ba mảnh cổ pháp địa đồ liền là xuất hiện ở trong tay. Cái này ba mảnh tàn đồ, một mảnh đến tự Tiểu Y Tiên phát hiện hang bảo tàng, mặt khác hai mảnh, một mảnh đến từ Hải Ba Đông, một mảnh khác thì lại đến từ tại Hắc Giác Vực Hắc Ấn Thành, là Chu Thần lần công kích thứ nhất Hắc Giác Vực, chiếm hạ Hắc Giác Vực 1/3 địa bàn lúc, từ hắc ấn thành phòng đấu giá vơ vét, cầm lấy trong đó một khối tàn đồ. Chu thần vuốt ve tàn đồ, bên trên họa một đóa hoa sen. Đóa này hoa sen trạng đồ vật, có lẽ là bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, nhìn lại mơ hồ có chút ố vàng, mà lại cũng có chút mơ hồ. Bất quá cũng là còn có thể thấy rõ đại thể vẽ ra. Hoa sen hiện lên màu đen hình, tại hoa sen mặt ngoài, tựa hồ dính bám vào tầng một thật mỏng hắc viêm. Nếu là nghiêm túc nhìn lại, cả đóa hoa sen dĩ nhiên ẩn ẩn cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3, có tịnh hóa vạn vật thần hiệu. Bất kỳ vật gì, chỉ cần bị nhiễm chút, liền sẽ bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô. Uy lực cực kỳ khủng bố, giữa thiên địa chỉ có một đóa. Dược lão nhìn xem bàn bên trên ba mảnh tàn đồ, dừng một chút âm thanh, lại nói, bốn mảnh cổ đồ, chúng ta đã tập hợp đủ ba mảnh, chắc hẳn tập hợp đủ bốn khối về sau, định có thần hiệu. Chu thần gật gật đầu, xác thực, cái này yêu hỏa tàn đồ tập hợp đủ về sau, cũng không phải là dùng để chỉ dẫn thông hướng Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn con đường. Bởi vì yêu hỏa hàng thế, động tĩnh quá lớn, chỉ cần là cái không sai biệt lắm cường giả, đều có thể cảm ứng được phương vị. Cái này yêu hỏa tàn đồ tác dụng chân chính là xóa bỏ Tịnh Liên yêu hỏa linh trí. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa, vạn năm trước bị ngay lúc đó đại lục đệ nhất cường giả bán đế Tịnh Liên yêu thánh luyện hóa, nhưng là bởi vì khi thời thiên ở giữa đã vô pháp trở thành đấu đế, Tịnh Liên yêu thánh cuối cùng cũng hóa thành hủ cho, cũng tại già trước khi chết, bị yêu hỏa phản phệ mà chết. Nhưng là, Tịnh Liên yêu thánh cũng lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Đó chính là tại trước khi chết, tiện tay làm ra một bộ cổ đồ, cũng đem chính mình tàn hồn phong ấn trong đó. Một ngày kia, dùng tới áp chế phá hủy chỉ toàn yêu liên lửa. Nguyên kịch bản bên trong, nếu không phải Tiêu Viêm triệu ra chỉ toàn yêu liên thánh tàn hồn, nắm trong tay chỉ toàn yêu liên thánh tự tay bày luyện thiên cổ trận, diệt sát đi sớm đã sinh ra linh trí chỉ toàn yêu liên lửa, chỉ sợ lúc ấy tiến vào yêu hỏa không gian hơn 10 vị đấu thánh cường giả, không một người có thể còn sống. Nghĩ đến đây, Chu thần đứng sững thật lâu, trầm ngâm nói, tàn đồ chúng ta đã được thứ 3, liền chênh lệch mảnh thứ 4. Vi sư ngược lại là biết Trung Châu một cái quy cách khá cao không? Gian giao dịch hội, tiến vào nơi đó khách nhân, nhất thấp cũng phải là đấu tôn. Nơi đó, rất có thể có mảnh thứ 4 tàn đồ tin tức. Dược lão ha ha cười nói, ồ, vậy không bằng lập tức động thân. Chu thần giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, phối hợp với dược lão, hắn kỳ thật đã sớm biết mảnh thứ 4 tàn đồ vị trí. Bất quá hắn cũng không thể cùng dược lão nói, chính mình nhìn qua đấu phá nguyên tác đi. Nhìn thấy Chu thần vô cùng lo lắng bộ dáng, dược lão cười cười, nói, không gian giao dịch hội cần chờ đợi một chút thời gian. Bất quá trước lúc này, ngươi còn có một chuyện khác muốn làm. Chuyện gì? Chu thần nhíu mày nói, ngay tại hôm qua, cổ tộc phái người cho ngươi phát thiếp mời, muốn ngươi đi cổ thánh thành xem lễ cổ tộc lễ thành nhân. Dược lão nói khẽ, nghe được lời ấy, Chu thần sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, mà dược lão sắc mặt cũng 10 phần cổ quái, ngữ khí càng là không hiểu mà nói, lại có một tháng thời gian, chính là cổ tộc 20 năm một giới lễ thành nhân. Huân nhi nha đầu kia cũng ở trong đó. Ai, thở dài một cái, dược lão nhìn chăm chú Chu thần, chậm rãi nói, ngươi cùng Huân nhi, còn có Tiểu Viêm tử ba người quan hệ trong đó, thế nhưng là có chút không thích hợp a. Nghe nói dược lão lời ấy, cho dù như Chu thần dạng này ra dày người, cũng lập tức có chút đỏ mặt. Dược lão cái này lời nói, rõ ràng là tại châm chọc chỗ khác, chỗ lưu tình. Liền sư đệ Tiêu Viêm thanh mai trúc mã cũng muốn nhớ thương. Bất quá, Dược lão nói xác thực không sai. Hắn đối với Huân Nhi ý nghĩ cũng xác thực có chút phức tạp. Ai, thần tiểu tử, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi cũng tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này tổn thương ngươi sư đệ tính mạng. Ngươi có thể đáp ứng vi sư sao? Dược lão hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, một cỗ lực áp bách tự nhiên sinh ra. Có thể Tiểu Viêm tử là ta nhìn lớn lên, ta há có thể hại hắn? Chu Thần lời thề son sắt nói. Vậy là tốt rồi, đây là cổ tộc thiệp mời, ngươi cầm đi. Dược lão từ nạp giới bên trong tay lấy ra màu đen ngọc thiếp, bên trên có rất nhiều huyền ảo đường vân phác họa, nhìn qua cho người ta một loại có chút kỳ diệu cảm giác. Thần tiểu tử, lần này cổ tộc mời ngươi, tuyệt đối cùng trước đó không lâu chúng ta cùng hồn tộc đại chiến sự tình có quan hệ. Ngươi chính mình nắm phân tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.